Chương 1315, Hợp nhất tù binh. Hạ Nhược Phi đến linh đồ không gian Sơn Hải cảnh thời điểm, Bao Quế Quân, Càn Quý Du đám người chính tại không gian vườn thuốc bên trong ra sức làm lụng. Bọn họ tại không gian bên trong vẫn luôn là dựa theo Hoa Hạ thời gian làm việc và nghỉ ngơi, bây giờ là ạ du lệ bản địa thời gian hơn 3 giờ chiều, ở Hoa Hạ cũng chính là buổi sáng 9-10 giờ dáng vẻ, chính là buổi sáng thời gian làm việc. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, Hạ Thanh lập tức để Bao Quế Quân đám người tiếp tục làm việc, mà hắn thì lại lướt người đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cung kính gọi nói, chủ nhân, ngài tới rồi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, những này hoạt động căn phòng đều lắp đặt đúng chỗ chứ, lúc này ta cho ngươi đưa tới không ít sức lao động, muốn đem bọn họ đều sắp xếp cẩn thận, quản lý tốt là cảm tạ chủ nhân. Hạ Thanh hơi không người nói. Hạ Nhược Phi này hai trời mặc dù bắt được hơn 100 người đi và ho, phân biệt giam giữ ở một cái loại nhỏ không gian lao tù bên trong, nhưng là những này không gian lao tù có thể thu xếp ở mảnh này rộng lớn không gian bất kỳ vị trí nào, bao quát trên không bên trong cũng giống vậy. Hơn nữa chỉ cần Hạ Nhược Phi không muốn bọn họ bị phát hiện, cái kia ở không gian này bên trong người liền tuyệt đối không thể phát hiện, bao quát Hạ Thanh cùng Bạch Thanh Thanh. Mặc dù là Bạch Thanh Thanh có thể cảm nhận được nơi nào đó không gian rung động trơn nên bất động, nhưng cũng không cách nào dò xét đến không gian trong lồng giam bộ tình huống. Nếu bàn về đối với quy tắc không gian lý giải, Hạ Nhược Phi khẳng định không bằng Bạch Thanh Thanh, nhưng ở mảnh này thiên địa bên trong, hắn có thể nói liền là vô địch. Đây chính là hắn đối với linh đồ không gian tuyệt đối khống chế. Bởi vậy, trên thực tế bên ngoài náo loạn động tĩnh lớn như vậy, Hạ Nhược Phi còn bắt được nhiều người như vậy đi và ho, có thể Hạ Thanh, Bao Quế Quân bọn họ đều không có một chút nào phát hiện. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, đưa tay ở hư không bên trong nhẹ nhàng vồ một cái. Không trung nhất thời xuất hiện từng đạo bóng người, phần phật đi xuống đất rơi, thậm chí ngắn ngủi mà đem ngày cũng không che giấu. Chính đang làm việc Bao Quế Quân đám người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Mà Hạ Nhược Phi mới bắt tiến vào những tù binh kia càng la sợ đến thần hồn đều mạo, từng cái khua tay múa chân ở không trung phí công cầm lấy, nhưng căn bản không tìm được bất kỳ mượn lực địa phương. Hai của bọn hắn bên trong rót đầy hô hô tiếng gió, trong tầm nhìn xanh biếc đại địa ở hướng về bọn họ hăng hái tới gần. Những tù binh này đại bộ phận đều là ở bạ sổ cổ trấn trong trại huấn luyện trộm tới. Rất nhiều người đều là đang ngủ trong mộng bất chi bất giác liền bị bắt đi và ho, sau khi tỉnh lại lại khốn tại làm sao nhỏ hẹp đơn điệu không gian lao tù bên trong hơn một ngày, thật là nhiều người tinh thần đều kề bên hỏng mất. Hiện tại thật vất vả từ bên trong đi ra, nhưng phát hiện tựa hồ tình cảnh càng bết bát, đây là muốn ngã thành bánh thịt tiết tấu a, rất nhiều người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ cảm giác được một luồng lực lượng nhu hòa đem thân thể của bọn họ nâng đỡ. Sau đó dưới thân thể rơi tư thế nhất thời vì đó vừa chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Không ít người chân đều mềm nhũn, căn bản đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Bao Quế Quân đám người toàn bộ đều dừng việc làm trong tay, cũng không là bọn hắn lười biếng, mà là giờ khả cờ na y đầu góc của bọn họ đều nhanh đình chỉ suy tư, hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm trạng thái. Bao Quế Quân đám người từ nơi này chút người mới tới trang điểm trên, là có thể phán đoán ra bọn họ đến từ bạ sổ cổ trấn trại huấn luyện. Bởi vì Bao Quế Quân bọn họ cũng là từ nơi nào đi ra. Hơn nữa đêm đó Bao Quế Quân cùng Hoàng Như Giác hai người còn bị Hạ Nhược Phi bắt ra ngoại giới đi xung đương lâm thời phiên dịch, bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra phát đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại mạnh như vậy, nhìn này quy mô, hẳn là đem bạ sổ cổ trấn bí mật huấn luyện doanh bắt gọn nha lanh mắt. Càn Quý Du thậm chí phát hiện đám người bên trong còn có trại huấn luyện người phụ trách. Kim Hồ Ly mẹ nẹn tò. Những người này sau khi rơi xuống đất liền phát hiện, thân thể của chính mình đều bị một cỗ vô hình sức mạnh trói buộc, căn bản là không có cách tự do hành động. Mà Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng hướng bọn họ quét mắt một vòng, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem mạ nệ dạ từ đám người bên trong trực tiếp bắt được đi ra. Mã Nghệ Dạ tận mắt thấy Hạ Nhược Phi chiêu thức ấy cách không bắt người, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn ở Hạ Nhược Phi trước mặt biểu diễn một thanh cách không lấy vật, tuy rằng đều là tinh thần lực ứng dụng, nhưng hai bên so sánh lại, Mã Nghệ Dạ không phải không thừa nhận, chính mình biểu diễn thật sự là quá tiểu nhi khoa. Hạ Nhược Phi chỉ Mã Nghệ Dạ, nói với Hạ Thanh, này một nhân thủ chân đều gãy, ngươi hơi chỉ cho hắn một hồi. Không nên dùng quá tốt thuốc. Hay dùng chúng ta vườn thuốc trồng có săn thảo dược, có thể chữa khỏi hay không liền nhìn vận may của hắn. Hạ Nhược Phi vườn thuốc quy mô không ngừng mở rộng, ngoại trừ chủ yếu trồng trọt sinh sản ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang cần thảo dược ở ngoài, một ít thường gặp thảo dược trên căn bản cũng đều có loại thực. Hạ Thanh lợi dụng không gian bên trong tự sinh sản thảo dược kết hợp một ít thuốc trị thương đi ra, độ khó cũng không lớn. Hơn nữa kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng Mạn Nghệ Dạ sẽ trở thành tàn phế, uổng phí hết lương thực. Luyện khí 3 tầng tu luyện người, còn thân ở linh khí đậm đà như vậy hoàn cảnh bên trong, nếu như ngay cả này một ít ngoại thương đều không bắt được, vậy thì thực sự là bạch tu luyện uổng phí như thế một lần. Hạ Thanh nói, được rồi, chủ nhân cách đó không xa vườn thuốc biên giới, Bao Quế Quân đám người một bên hiếu kỳ quan sát đến tình huống ở bên này, cũng một bên nhỏ giọng trò chuyện, cái kia lão đầu là ai a, xem ra thật đáng thương, tay chân dĩ nhiên đều gãy, nhất định là làm chuyện xấu, mới bị chủ nhân bắt tiến vào. Nhìn hắn mặt đầy nếp nhăn dáng vẻ, tuổi tác cũng không nhỏ đi, hắn thật có thể ở đây sinh tồn được. Bao Quế Quân đám người âm thanh tuy nhỏ, nhưng không giấu giếm quá Hạ Nhược Phi lỗ. Hai. Hắn hướng về bên kia nhàn nhạt nhìn lướt qua, Bao Quế Quân đám người vội vã lại bắt đầu làm việc, chỉ lo chủ nhân bởi vì bọn họ lười biếng mà không cao hứng. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như Bao Quế Quân bọn họ biết bọn họ đang ở các loại nhạo báng lao già nát rượu, chính là bọn họ đã từng buốt, ma đức tổ chức tối cao thủ lĩnh, không biết sẽ là phản ứng gì, bất quá phòng trường sợ tâm tình nên không có khả năng lắm sẽ xuất hiện, dù sao ở đây mọi người thân phận đều giống nhau. Hơn nữa Mạn Nghệ Dạ xem ra còn thật không giống như là sức chiến đấu rất mạnh dáng vẻ, mặc dù hắn đối đầu Bao Quế Quân như vậy tầng cấp đối thủ, một cái có thể dây 10 cái. Bao Quế Quân đám người không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh quỷ Satan, đám người bên trong có một người nhưng là khẳng định nhận được. Đó chính là tại chính mình trang viên bên trong bị Hạ Nhược Phi bắt tiến vào khuê xà bùa ác. Hắn giờ khả cờ na y tâm tình hết sức phức tạp. Bị Hạ Nhược Phi thôi miên phía sau, hắn không chút do dự nói ra quỷ xạ tản thân phận, địa điểm ẩn nút chờ then chốt tin tức, mà thành sau khi tỉnh lại, bị thôi miên trong thời gian đoạn chuyện đã xảy ra hắn vẫn như cũ có thể nhớ rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó hắn biết rõ liền là chính bản thân hắn bán đứng Mạn Nghệ Dạ. Trên thực tế biết Mạn Nghệ Dạ thân phận cũng chỉ có bùa ạc một người, vì lẽ đó đám người ngược lại không có gây rối, dồn dập nhìn về cái này xem ra từ mi thiện mục người da đen lão đầu. Bồ ác thì lại hướng về đám người bên trong né tránh, hắn hy vọng Mạn Nghệ Dạ tốt nhất vĩnh viễn cũng không tìm tới hắn, bởi vì hắn trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng hối hận, cảm giác không mặt mũi gặp lao đại của chính mình. Mạn Nghệ Dạ mình thì từ lâu nhuệ khí toàn tiêu, hắn nói, cảm tạ ngài đúng rồi, tố đoán hẳn là ngài dùng tên giả chứ ta nên ngài gọi như thế nào đây. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, liền khôi phục diện mạo như trước. Bất quá Mạn Nghệ Dạ làm tu luyện người, đã sớm phát hiện trước mắt cái này da vàng mắt đen người đồng phương, cùng ung dung đánh bại hắn Xiêm La người tố đoán trên người khí tức hầu như hoàn toàn tương tự, nói cách khác, hai người căn bản là cùng một người. Hơn nữa Mạn Nghệ Dạ cũng rất nhanh phán đoán, trước mắt cái này mới là đối phương chân thực diện mạo, trước quá nửa là ngụy trang qua, bởi vì Hạ Nhược Phi hiện tại đã thực hiện tuyệt đối khống chế, không cần lo lắng thân phận tiết ra ngoài. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta họ Hạ, ngươi có thể gọi ta Hạ Tiên Sinh. Là, Hạ Tiên Sinh cha ó Nga y Mạn Nghệ Dạ cung kính no y nói. Hạ Nhược Phi nhẹ nhẹ gật gật đầu, lúc này mới đem mắt ánh sáng quét về rậm rạp chẳng chịt một đám tù binh. Những tù binh này có cùng Hạ Nhược Phi đánh qua đối mặt, nhưng bây giờ Hạ Nhược Phi đổi về dung mạo của chính mình, bọn họ cũng không nhận ra. Mà đại đa số người đều là đang ngủ trong ngộng xuôi xẻo hồ đồ bị vồ vào tới, căn bản không biết là gặp của người nào nói. Dù chỉ như thế, hết thể nhân tâm bên trong đều vô cùng rõ ràng, vận mệnh của bọn họ liền không chê ở người trẻ tuổi trước mắt này trong tay, hơn nữa Hạ Nhược Phi trên người tán phát ra cái kia cố như có như không sắc bén khí thế, để những tù binh này trong lòng hết sức kính nể, căn bản không người dám cùng hắn mắt đối mắt. Hạ Nhược Phi hơi nết khỏe môi lên một cái độ cong, hơi suy nghĩ, cả người tại không gian lực vô hình thắc nâng bên dưới, veo một tiếng chui lên. Sau đó vững vàng ngừng ở không trung, thật giống như dâm ở trên đất bằng giống như. Hạ Nhược Phi ở trên cao nhìn xuống mà nhìn này đám tù binh, hắn đứng lơ lửng trên không thân ảnh ở bọn tù binh mắt bên trong, giống như thần rõ giống như vĩ đại. Hắn lạnh nhạt nói, ta gọi Hạ Nhược Phi, đến từ Đông Phương Hoa Hạ, từ các ngươi bị bắt một khắc đó bắt đầu, ta liền là chủ nhân của các ngươi. Hạ Nhược Phi là dùng tiếng Anh nói, ma đức tổ chức trong trại huấn luyện người đến từ thế giới các nơi. Tiếng Anh làm vì quốc tế tiếng thông dụng nói, ở trường phần lớn người đều là có thể nghe hiểu, số ít mấy cái chỉ có thể ạ dù lệ thổ ngữ người, tự nhiên là một mặt một bước, không biết Hạ Nhược Phi đang nói cái gì. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không thèm để ý, nghe không hiểu dù sao chỉ là số ít, hạ xuống phía sau bọn họ lẫn nhau hỏi thăm một chút, liền đều biết mình hôm nay nói cái gì. Trên thực tế đã có hiểu được ạ dù lệ thổ ngữ tù binh, nhỏ giọng là người ở bên cạnh tiến hành phiên dịch. Hạ Nhược Phi tốc độ nói cũng không nhanh, cái này cũng là cho cái kia chút tiếng Anh người không tốt lắm nhất định lý giải thời gian. Hắn nói tiếp nói, hiện tại mọi người thân ở địa phương, là của ta chuyên môn tiểu không gian, các ngươi cũng có thể lý giải làm cho này là ngăn cách với đời thế ngoại đào nguyên. Nói chung, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đem ở đây vì ta công tác, đổi lấy sinh tồn vật tư. Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng rơi vào bao quế quân đám người thai bên trong. Bọn họ đều hơi chấn động một cái. Trên thực tế tại không gian bên trong trải qua, đã để cho bọn họ có phương diện này suy đoán, đặc biệt là bao quế quân cùng Hoàng Như Giác, còn từng trải qua ra ngoại giới đi qua, phát hiện mình đã tới bạ sổ câu ngoài chân lây. Điều này nói rõ cái này tiểu không gian, chủ nhân là có thể mang theo người, đi đến chỗ nào là có thể mang tơ ý chỗ nào. Chỉ là nghe được Hạ Nhược Phi chính miệng sau khi xác nhận, bao quế quân đám người trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ bay lên một tia kiểu khác tâm tình. Bọn họ biết, đời này muốn từ nơi này bên trong chạy đi, trên căn bản là không thể nào. Cũng may bọn họ kỳ thực đã sớm bị Hạ Nhược Phi thực lực chấn nhiếp, trong lòng đã cơ hồ không có lén lút trốn chạy ý nghĩ, vì lẽ đó tâm thái đổ cũng không trở thành tan vỡ. Mà những tù binh kia biểu hiện liền không bình tĩnh như vậy, nghe xong lời nói này rất nhiều người cũng không nhịn được khóc ồ lên. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lãnh đạm quét mọi người một chút, hò hét, đều yên tĩnh ở đây ngoại trừ cùng ngăn cách ngoại giới ở ngoài, trên căn bản đều là chỗ tốt tỉ như hoàn cảnh được trời cao chăm sóc, xa rời thành thành phố náo động. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, trường kỳ ở đây sinh hoạt, thân thể sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa còn không cần khốn cùng lưu cách, không dùng qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt chỉ muốn các ngươi dụng tâm công tác, kiên quyết phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, thì có thể sống được phi thường thoải mái. Hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng nói xong những này, Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng một chút, quan sát một hồi bọn tù binh vẻ mặt. Bốn chữ hình dung. Như cha mẹ chết. Hắn nói tiếp nói, tất cả mọi người lựa chọn quyền lực lựa chọn lưu lại, ta biểu thị hoan nên không muốn vì ta công tác người bọn tù binh nghe đến đó, cũng không khỏi lộ ra vẻ ước ao. Chẳng lẽ không muốn lưu lại, còn có thể lấy được tự do lần nữa nghe nói Hoa Hạ quân đội ở trong lúc chiến tranh thì có ưu đãi tù binh truyền thống. Đồng ý lưu lại người phân phát chế phục cùng vũ khí, để cho bọn họ tập trung vào tác chiến, mà không muốn lưu lại người, nhưng là sớm tụ sớm tan, có lúc thậm chí sẽ còn phân phát chút ít lộ phí bất quá những người này nhất định là phải thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Đến mép thịt mỡ, Hạ Nhược Phi làm sao có khả năng từ bỏ rơi hơn nữa Hạ Nhược Phi không chút nào ẩn giấu tên của chính mình, cùng với mọi người thân ở tiểu không gian chuyện thật. Hắn làm sao có khả năng liều lĩnh linh đồ bức tranh bí mật tiết lộ ra ngoài nguy hiểm, phóng thích tù binh về nhà đây Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, nói tiếp nói, không muốn vì ta công tác, ta phi thường đồng ý đưa các ngươi một tấm một chuyến vé xe. Đi về thiên đường một chuyến vé xe phía dưới bắt đầu lựa chọn, không muốn dùng lao động đổi lấy sinh tồn, có thể bước lên trước đối diện Hạ Nhược Phi cái kia không hề che giấu chút nào sát khí, tất cả mọi người không tự chủ được rụt cổ một cái. Trong lòng càng la một trận tuyệt vọng. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, những này tín ngưỡng kim tiền lính đánh thuê, ai sẽ ngu thà chịu chết, cũng không khuất phục ở kẻ địch đây vì lẽ đó. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong lại chờ đợi trong chốc lát, từ đầu đến cuối không có người vào lúc này đứng ra. Rất tô tờ mọi người làm phi thường lựa chọn sáng suốt Hạ Nhược Phi thỏa mãn no ý nói. Hắn một mặt ta không có buộc các ngươi, đều là lựa chọn của chính các ngươi vẻ mặt. Để bọn tù binh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lựa chọn như vậy cũng không có lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sau đó. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, nếu lựa chọn lưu lại, như vậy thì muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Ta quy củ của nơi này nói đơn giản cũng đơn giản, tổng thể tới nói chính là dùng lao động đổi sinh tồn. Chỉ cần ngươi bỏ ra đầy đủ lao động số lượng, ngươi liền có thể thu hoạch sinh tồn vật tư mặt khác nhấn mạnh một chút. Đó chính là phục tùng là tuyệt đối phục tùng có bất kỳ không phục tòng mệnh lệnh hành vi. Dê tờ chê tờ không cờ n lù n tô y tiếp đó. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, nếu lựa chọn lưu lại, như vậy thì muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Ta quy củ của nơi này nói đơn giản cũng đơn giản,